Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Cách Gian, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, tình huống như thế nào a? Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Nữ sinh điểm khởi mũi chân dùng sức vỗ vỗ mặt trên vòi phun. Kết quả bị nàng như vậy một phách, không ngờ lại tí tách chảy xuống vài giọt. Trường học tắm rửa gian cũng không phải cái loại này tất cả mọi người ở bên nhau tẩy tắm rửa đường, mà là cái loại này cùng loại với tiểu phòng đơn cách gian. Cách gian diện tích rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa một người đứng ở bên trong. Một cái cách gian dựa gần một cái cách gian, bị từng khối xoát mỡ vàng bản từ cách. Bên trong người căn bản nhìn không thấy lẫn nhau, cứ việc nhìn không tới. Nhưng là nữ sinh lại có thể nghe được mặt khác cách gian truyền ra ào ào tiếng nước. Có thể thấy được cũng không phải sở hữu tắm rửa gian đều đình thủy, mà là chỉ cần chỉ có nàng nơi này gian, tắm rửa tẩy đến một nửa, trên tóc đều là dầu gội bọt biển. Nàng hiện tại ngay cả dùng khăn lông sát cũng vô pháp sát. Cho nên ở khí khí rậm rậm chân sau, nàng liền đành phải căng ra đầu mở ra cách gian cửa nhỏ, dò ra đầu hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Tắm rửa gian bên ngoài là một cái chỉ có hai mễ dài ngắn tiểu hành lang. Hành lang hợp với đặt tôn tủ quần áo đại sảnh. Không biết ai đem trong đại sảnh đèn cấp đóng. Sơn đen rét đậm cái gì đều nhìn không thấy. Cũng may là khoảng cách nàng không xa mấy cái cách gian đều có mỏng manh ánh sáng cùng ào ào tiếng nước truyền ra tới. Đảo không đến mức làm nàng cảm thấy nơi này chỉ có chính nàng ở. Phương Như, thử gọi vài tiếng Lãnh Nguyệt, nhưng không biết là Lãnh Nguyệt đã đi rồi, vẫn là bởi vì nàng thanh âm quá tiểu, thế cho nên cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nữ sinh do dự mà muốn hay không liền như vậy quang thân mình đi ra ngoài, đem Lãnh Nguyệt kêu tiến vào bồi chính mình, nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định ở cách gian chờ một lát, chờ đến mặt khác mấy cái cách gian người ra tới, nàng lại đi vào đem trên tóc dầu gội hướng sạch sẽ. Không có tiếp tục đãi ở cách gian, bởi vì gần nhất hai ngày nay tắm rửa, nàng không biết là xuất hiện ảo giác vẫn là làm sao vậy. Luôn là có thể mơ hồ nghe được đến từ cách gian một ít dị vang. Này đó dị vang có như là dùng nắm tay nhẹ nhàng tấm ngăn. Có tắc như là thứ gì ở tràn đầy vệt nước trên mặt đất bò sát. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy sợ hãi, là nàng nghe được có một nữ nhân ở gọi tên của mình. Nữ nhân kia thanh âm giống như là điện ảnh mụ phù thủy giống nhau. Tăng thương thả khan khan. Thanh âm không phải rất lớn cũng rất khó phân biệt ra nàng đến tột cùng là đến từ nơi nào. Bởi vì đã như là từ cách gian phía trên lỗ thông gió truyền tiến vào. Lại như là từ bên ngoài thay quần áo trong đại sảnh truyền ra tới. Thậm chí đều làm nàng cảm thấy cái kia thanh âm liền tới tự nàng bên tai. Ngày hôm qua nàng bị dọa đến quá sức, trở lại ký túc xá sau liền đem chuyện này cùng mặt khác mấy cái bạn cùng phòng nói. Hỏi các nàng ở tắm rửa thời điểm ngộ không gặp được quá đồng dạng tình huống. Nhưng là những người khác lại đều nói không gặp được quá. Cũng khuyên nàng nói không cần chính mình hù dọa chính mình. Đây cũng là vì cái gì nàng hôm nay sẽ cố ý kêu Lãnh Nguyệt tới bồi chính mình nguyên nhân. Những người khác đều có chuyện phải làm. Chỉ có Lãnh Nguyệt ngày thường cũng không dùng như thế nào công. Từ cách gian ra tới, dùng sức hất hất đầu thượng bọt biển. Nữ sinh cũng không dám một mình đi đại sảnh. Liền dựa vào một bên kiên nhẫn chờ mặt khác cách gian người ra tới. 5 phút thời gian thực mau đi qua, nhưng là trong quá trình cách gian lại không có ra tới chẳng sợ một người. Ào ào tiếng nước như cũ không ngừng vang, nữ sinh trong lòng mặt rất là buồn bực, bởi vì nàng từ vừa mới đến bây giờ, cũng chỉ là đơn thuần nghe được tiếng nước, trừ lần đó ra chẳng sợ liên thanh thở dài đều không có nghe được. Chẳng lẽ là bên trong người đã đi chưa quan vòi phun sao? Nữ sinh đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng, nhưng mà loại này ý niệm lại không có làm nàng cảm thấy thoải mái. Tương phản càng là làm nàng trong lòng mặt đánh lên cổ tới. Bởi vì nếu nàng tưởng không sai, Như vậy liền đại biểu nói này to như vậy một cái tắm rửa gian cũng chỉ dư lại nàng một người ở. Chỉ là ngẫm lại liền đều làm nàng sờn tóc gáy. Còn có người ở sao? Nữ sinh cắn chặt răng. Biên thanh âm có chút run rẩy hỏi. Biên hoạt động bước chân hướng tới đang có mỏng manh ánh sáng truyền ra tới cách gian đi đến. Không có người đáp lại nàng dò hỏi. Mà nàng lúc này cũng đã đứng ở một cái cách gian ngoài cửa. Nhìn về phía hẹp hòi cách gian. Thật nhỏ dòng nước không ngừng ào ào từ vòi phun rơi xuống. Một cái nhìn qua thập phần gầy yếu nữ sinh chính trực đĩnh đĩnh đứng ở vòi phun hạ. Nàng tư thế có vẻ thực cứng đờ. Hai tay rũ ở đùi hai sườn. Vẫn không nhúc nhích. Cách gian mỏng manh ánh đèn chiếu vào nàng trên người. Nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít có chút lành lạnh. Nữ sinh miệng phát làm trương trương. Ở ngắn ngủi do dự sau hỏi. Cái kia. Đồng học. Ta bên kia cách gian vòi phun không thủy. Người phương tiện làm ta trước hướng một chút sao? Đứng ở cách gian nữ sinh nghe xong. Thân mình hơi hơi chấn động một chút. Tiếp theo liền thấy nàng rất là thong thả chuyển qua thân mình. Không biết có phải hay không ở vòi phun hạ đợi đến thời gian quá dài. Thế cho nên cả khuôn mặt bị phao trắng bệch. Một đôi mắt gắt gao mở to. Phảng phất mang theo cực cường oán hận cùng phẫn nộ. Nhìn thấy cách gian nữ sinh thế nhưng lộ ra loại này đáng sợ biểu tình. Lãnh Nguyệt cái này bạn cùng phòng cũng không dám nói cái gì nữa. Vội vàng thối lui đến một bên cách gian ngoài cửa. Trong đầu không chịu khống chế hồi ức cái kia nữ sinh tràn ngập oán độc ánh mắt. Không cho liền không cho bái. Thế nào cũng phải lộ ra một trương người chết mặt ra tới. Lãnh Nguyệt bạn cùng phòng trong lòng mặt lẩm bẩm. Liền lại ôm thử xem thái độ. Lập tức đi vào cái này cách gian. Nhưng là bẻ bẻ ra quan. Liền cùng nàng phía trước nơi cái kia cách gian giống nhau. Cái này cách gian vòi phun đồng dạng không thủy. Này mấy cái cách gian thủy quản đều là tương liên. Cho nên nàng không cần thí đều biết. Một cái nếu đình thủy. Mặt khác mấy cái cũng khẳng định đều giống nhau. Lần thứ hai từ cách gian rời khỏi tới. Nữ sinh liền lại căng ra đầu hướng về một cái khác có tiếng nước truyền ra tới cách gian đi đến. Bước nhanh đi vào cái này cách gian ngoài cửa. Làm nữ sinh rất là kinh hỉ chính là. Cái này cách gian thế nhưng không có người ở. Chỉ có một vòi phun ở ào ào, lạc dòng nước. Nữ sinh vội vàng đi vào. Nhưng dưới chân ăn mặc dép lê lại đạp lên cách gian mặt đất khi. Lại có một loại phát dính cảm giác. Liền phảng phất trên mặt đất phía trước bị người rắc lên đồ uống. Nàng theo bản năng hướng về mặt đất nhìn thoáng qua. Bởi vì ánh đèn thực ám. Hơn nữa là cái loại này hoàng đèn. Dưới chân bị nàng bóng người che đậy tảng lớn. Nàng chỉ là mơ hồ thấy được một ít màu đỏ dấu vết. Rất giống là máu. Cứ việc cảm thấy trên mặt đất màu đỏ dấu vết rất có thể là máu. Nhưng là nghĩ đến có thể là cái nào nữ sinh sinh lý kỳ tới rồi. Cho nên nàng đảo cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Đi phía trước hai bước trực tiếp đi tới vòi phun hạ. Ào ào tiếng nước tức khắc tắc nghẽn nàng lỗ tai. Nàng cũng không dám kéo dài. Vội dùng hai tay nắm tóc. Muốn dùng nhanh nhất tốc độ xúc rửa xong đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này chờ. Nàng lại ở ào ào tiếng nước xuôi tai đến một chuỗi thùng thùng tiếng vang. Nàng có chút sợ hãi dừng chộp vào tóc tay. Tiện đà lại cẩn thận nghe xong nghe. Thịch thịch thịch, thanh âm lần thứ hai vang lên. Hơn nữa nàng có thể thực xác định phân rõ ra. Cái kia thanh âm liền tới tự nàng thân thể bên trái tấm ngăn. Có người đang ở nàng cách vách nhẹ nhàng gõ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.